sau khi xuyên sách cưa đổ công chính. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Nhất Mãn tỉnh dậy, theo bản năng anh đưa tay sờ gáy, nhưng không thấy cơn đau như dự đoán. Anh nhướng mày, ngồi dậy trên giường. Đây là một phòng khách đơn giản, có thể thấy bình thường không ai ở, cửa không khóa. Anh dễ dàng bước ra ngoài, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân, anh mau chóng lùi trở về trong. Cánh cửa che khuất khe hở có thể nhìn trộm. Thiếu gia đâu rồi? Đã ở trong phòng một lúc lâu rồi à? Bước chân của Vu Xuyên có vẻ vội vã. Rõ ràng quản gia muốn nói gì đó, chỉ là vì sắc mặt không mấy đẹp đẽ của y nên lại do dự không nói ra. Chỉ trong chốc lát, Vu Xuyên đã lên tầng 2, đi ngang qua cửa phòng Lục Nhất Mãn. Bước chân không dừng lại. Tiếp theo là giọng nói gấp gáp của Vu Xuyên. Anh, bệnh viện nói anh tự về nhà rồi hả? Ừ, so với sự kích động trong cảm xúc của y, Vu Sảng lại có vẻ lạnh nhạt. Vu Xuyên không hề thất vọng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đã quá hiểu tính cách của Vu Sảng. Rồi lại nói tiếp, giọng nói uất ức xen lẫn chút giận dữ. Anh, lão già đáng chết đó lại giao dự án ngoại ô thành phố cho Vu Thử. Giọng điệu cao vút, như một đứa trẻ mách lẻo với anh trai. Lục Nhất Mãn không khỏi nhớ lại vẻ cao ngạo và quý phái của y ngày hôm đó ở bệnh viện. Vu Thử, giọng Vu Sảng vẫn khàn đặc như thường lệ, lạnh nhạt mang theo chút hung hiểm. Đúng vậy, anh không phải không biết Vu Thử là đồ bỏ đi. Cho hắn vài trăm triệu để vọc vạch cũng chỉ là đi tặng tiền cho người khác thôi. Đến lúc đó phải là em đi dọn dẹp tàn cuộc đây này. Bộ dạng kiêu căng này đâu có giống Vu Xuyên tàn nhẫn và độc đoán trong sách viết nhỉ. Hừ, nghe thấy tiếng cười lạnh này, không hiểu sao Lục Nhất Mãn lại muốn cười. Có lẽ đây là cách Vu Sảng thường dùng nhất để bày tỏ sự không hài lòng với một người. Anh nhất định phải giúp em trả thù đó. Vài ngày nữa bên Minh Châu Hải Ngạn sẽ tổ chức một buổi tiệc trên du thuyền. Tên Vu Thử vô dụng đó cũng sẽ đến. Anh phải ở bên cạnh giúp em. Khi làm nũng, ngay cả giọng nói y cũng trở nên nũng nịu. Một từ ngắn gọn, rất phù hợp với phong cách cá nhân của Vu Sảng. Nhưng Vu Xuyên vẫn rất vui. Anh, cửa kêu cọt kẹt mở ra. Thân hình cao ráo của Lục Nhất Mãn đứng trước cửa, đối diện với khuôn mặt chợt lạnh đi của Vu Xuyên. Anh thản nhiên chào hỏi. Chào Vu Tổng, chiều tốt lành. Anh không cảm thấy việc người em trai làm nũng với anh trai duy nhất của mình là có gì sai cả. Chỉ là anh sợ nếu nghe thêm nữa, một ngày nào đó mình sẽ bị ám sát mà không hay biết. Vu Xuyên không giống Vu Sảng chỉ vứt anh trên bãi biển, mà là thực sự sẽ đem anh ném xuống biển cho cá ăn. Ngài Lục, Vu Xuyên vốn định nũng nịu vào lòng anh trai để được an ủi, lập tức đứng thẳng người, áo sơ mi cà vạt không sai một ly, ngón tay chậm rãi vuốt ve chỉnh trang, vẻ mặt cũng chuyển sang nụ cười giả tạo và lạnh lùng. Y liếc mắt nhìn sang quản gia bên cạnh, quản gia cảm thấy da đầu tê dại, mím môi không dám nói gì. Không cần đoán, Dư Tứ Minh chắc cũng bị đưa về đây. Làm ngài Lục chê cười rồi. Không ngờ ngài Lục lại đến đây làm khách. Khóe miệng Vu Xuyên cong lên, nhưng trong mắt không có lấy chút ấm áp. Lục Nhất Mãn lại cười đầy chân thành, bất kể lúc nào nhìn qua đều hòa nhã và đúng mực. Vu Tổng quá lời rồi. Được mời đến nhà ngài Vu làm khách là vinh hạnh của tôi. Khi nói như vậy, anh nhìn về phía Vu Sảng. Vu Xuyên bước chân một bước, chắn trước mặt Vu Sảng, nghiêng người nói, đương nhiên, tôi còn phải cảm ơn ngài Lục lần trước đưa anh trai tôi đến bệnh viện. Cả tình cả lý đều phải là tôi nói lời cảm ơn. Phải không anh? Y ngẩng đầu nhìn Vu Sảng. Vu Sảng gật đầu đáp lại, nhưng lúc này vẻ mặt hắn có chút mất tập trung, trán còn băng một miếng gạc trắng, dáng vẻ hơi khác so với vẻ lạnh lùng sắc bén trước đây. Chỉ khi Vu Xuyên nói chuyện, hắn mới chậm rãi cúi đầu, lắng nghe một cách chuyên chú và nghiêm túc. Còn đối với Lục Nhất Mãn vừa bước ra từ phòng, hắn chỉ liếc nhìn qua loa, nhưng không có Tiêu Cự. Ánh mắt này khiến đáy mắt Lục Nhất Mãn tối sầm lại. Nụ cười càng thêm sâu, vốn định lịch sự nói lời chào tạm biệt. Giờ anh lại đưa tay lên điếu thuốc kẹp trên tai, đặt lên mũi hít nhẹ một hơi, mỉm cười nói, không cần khách sáo, dù sao cũng là nhờ ánh sáng người khác. Ngón tay trắng muốt xoay một vòng, điếu thuốc dài được anh từ tốn cho vào túi. Ánh mắt Vu Sảng chợt thay đổi, bên trong đầy vẻ đe dọa lạnh lẽo, nhưng Lục Nhất Mãn vẫn tươi cười. Bím tóc nhỏ bên vai càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của anh dưới ánh đèn. Mùa thu sau cơn mưa, trời tối nhanh hơn một chút, đèn hành lang đã bật sáng. Vu Xuyên cười lên, lộ ra vẻ đẹp rực rỡ. Y quay đầu nhẹ nhàng nói với Vu Sảng, anh đã ăn cơm chưa? Hôm nay lại không uống thuốc đúng không? Vu Sảng nhíu mày, trên mặt hiện rõ vẻ chán ghét. Không ăn, hắn nắm lấy tóc mình. Áo bay dài quần dài rộng thùng thình cũng không che giấu được vóc dáng vai rộng eo thon của hắn. Ngực nở nang cũng hở ra một nửa. Lúc này, cảm xúc của hắn lại thể hiện một số dấu hiệu không ổn định. Được rồi, vậy tạm thời không uống. Ăn cơm trước nhé, được không? Vu Xuyên vội vàng bắt đầu an ủi hắn. Nói xong, y lại quay đầu nói. Hay là Lục tiên sinh cũng ở lại đây dùng bữa nhé. Giờ dù Lục Nhất Mãn muốn đi, Vu Xuyên cũng sẽ không dễ dàng để anh rời đi. Được thôi, anh mỉm cười đồng ý, ăn cơm. Vu Sảng nói một câu, đột nhiên bước nhanh về phía trước. Hắn đi chân trần, thẳng tiến đến một căn phòng đã khóa, lấy từ ngực ra một chìa khóa, vừa mở cửa vừa nói, Tứ Minh, ăn cơm. Vu Xuyên nụ cười không đổi, nói, anh trai tôi từ nhỏ đã có thói quen này, đối với những thứ mình thích. Anh ấy luôn thích mang về nhà cất giấu trước. Khi nói câu này, đôi mắt y nhìn chằm chằm vào Lục Nhất Mãn như rắn độc. Sở thích rất độc đáo. Lục Nhất Mãn mỉm cười, khi cửa mở ra, nhìn thấy Dư Tứ Minh với gương mặt tái nhợt và yếu ớt. Vẻ mặt anh cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Điều này khiến Vu Xuyên nhìn anh càng thêm sâu xa. Giọng cực kỳ thấp nói một câu, ngài Lục quả là thú vị, chỉ là câu nói này quá nhẹ, nhẹ đến mức không ai nghe thấy. Vu Sảng đôi mắt đen láy nhìn Dư Tứ Minh. Chìa khóa lại được hắn đeo vào cổ, giấu vào trong ngực, hắn muốn nắm tay cậu, nhưng Dư Tứ Minh lại phản ứng dữ dội tránh đi. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Lục Nhất Mãn, vẻ mặt cậu càng thêm sụp đổ, gần như theo bản năng muốn lao vào lòng anh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh báo của Vu Xuyên, cậu cứng rắn dừng bước chân lại, mặt tái nhợt, run rẩy đưa tay ra. Chỉ là nỗi đè nén và sợ hãi trong lòng cậu không ngừng giày vò cậu từng giây từng phút. Cậu không thể có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với Vu Sảng. Đành phải rụt rè giấu những ngón tay tái nhợt vào trong tay áo. Vu Sảng chỉ nắm được ống tay áo của cậu. Nhưng điều này cũng khiến gương mặt lạnh lẽo của Vu Sảng xuất hiện một thoáng hài lòng. Mọi người cứ mang theo bầu không khí kỳ quái như vậy đến bàn ăn trong phòng khách. Sau khi dọn đủ các món ăn, quản gia và người giúp việc đều lui ra. Dưới ánh đèn chùm sáng rực, chỉ còn họ vài người trong phòng khách rộng lớn. Tứ Minh, ăn đi, Vu Sảng đẩy một bát canh về phía cậu. Dư Tứ Minh mặt tái nhợt như sắp khóc. Cậu tuyệt vọng nhìn sang Lục Nhất Mãn đối diện, mong muốn nhận được sự an ủi từ anh. Trong khi Vu Sảng chỉ chăm chú nhìn Dư Tứ Minh, Lục Nhất Mãn nheo mắt. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cắt may vừa vặn, màu đen thuần khiết, nhưng những chiếc cúc lại trắng ngà óng ánh. Anh cao và gầy, lại thích mặc các loại áo sơ mi có nét thiết kế riêng. Khí chất nghệ thuật độc đáo trên người anh vì thế cũng đặc biệt đậm nét, lại nhờ có vẻ ngoài nho nhã của anh, dù chỉ yên lặng ngồi đó, cũng là một cảnh đẹp thu hút ánh nhìn, đón nhận ánh mắt của Dư Tứ Minh. Anh dịu dàng đáp lại, nhẹ nhàng nói, Tứ Minh chắc trưa nay chưa ăn uống gì đàng hoàng, tối nay uống chút canh sẽ tốt cho cơ thể. Cùng một hành động, khác câu nói, khác giọng điệu, nhưng lại khiến nội tâm Dư Tứ Minh được an ủi rất lớn. Cậu gật đầu, vẻ mặt căng thẳng cũng dịu đi, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu uống một ngụm canh. Vu Sảng hài lòng, hắn với vẻ mặt hơi hoảng hốt bắt đầu ăn cơm, từ đầu đến cuối như chưa từng nghe thấy Lục Nhất Mãn nói chuyện. Nhưng trong lòng Lục Nhất Mãn hiểu rõ, đây chẳng qua là Vu Sảng không quan tâm đến anh, chỉ nhìn thấy người mình quan tâm mà thôi. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí im lặng khác thường. Lục Nhất Mãn cũng lịch sự đặt đũa xuống sau khi hai chủ nhân ăn xong. Dư Tứ Minh càng ăn rất ít, chỉ uống hết bát canh mà Lục Nhất Mãn khuyên cậu uống lúc nãy. Sau khi ăn xong, Dư Tứ Minh càng đứng ngồi không yên, gần như viết hết ý muốn rời đi lên mặt. Nếu nói trước đây cậu còn cảm thấy có chút áy náy vì đã làm Vu Sảng bị thương, rất có thể sẽ do chút mềm lòng này mà do dự. Thì hôm nay khi một lần nữa bị nhốt vào nơi khiến cậu cảm thấy ngột ngạt này, thậm chí còn liên lụy cả Lục Nhất Mãn, lúc này cậu chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát. Quản gia đứng im lặng một bên mang thuốc và nước đến cho Vu Sảng. Dư Tứ Minh mặt tái nhợt, như nhớ đến điều gì đó đáng sợ. Cậu gần như không kiểm soát được mà đứng dậy, ghế đổ xuống đất phát ra một tiếng động lớn, chói tai cực kỳ trong bầu không khí im lặng. Gương mặt vốn yên tĩnh của Vu Sảng đột nhiên thay đổi. Hắn đột ngột ngẩng đầu, dưới ánh sáng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn lạnh đến tận xương, như cơn giông âm u trực ập đến. Tứ Minh, ngồi xuống. Dư Tứ Minh không thể chịu đựng được cảm giác áp bức từ hắn, hay là nỗi sợ hãi bị đè nén đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu sụp đổ hét lên, Vu Sảng, tha cho tôi đi, để tôi đi đi mà. Chữ đi kích động Vu Sảng, gân xanh trên trán hắn giật giật, chấn động não trong lúc bệnh khiến hắn vừa chóng mặt vừa nặng nề. Tay vung lên, vô tình đập vỡ ly thủy tinh trên bàn. Điều này như một tín hiệu, mảnh thủy tinh bắn tung tóe khiến Dư Tứ Minh thét lên thất thanh. Vu Sảng ôm đầu với vẻ mặt đau đớn, không ngừng đập vào đầu mình. Im đi, im đi, giọng hắn cũng bắt đầu to lên. Tay vô thức đập xuống mặt bàn, cảm xúc mất kiểm soát khiến khuôn mặt lạnh lùng và thân hình cao lớn của hắn càng thêm đáng sợ. Anh, Vu Xuyên đứng bật dậy với vẻ mặt biến sắc, nhưng hành động lùi lại hoảng hốt của Dư Tứ Minh càng kích động Vu Sảng hơn. Hắn đưa tay ra, muốn kéo cậu lại, nhưng hành động của hắn khiến Dư Tứ Minh nhạy cảm về tinh thần hiểu lầm đó là hành vi bạo lực. Nỗi sợ hãi trên mặt cậu càng thêm rõ rệt. Bốp, một tiếng, cậu đánh trúng mu bàn tay Vu Sảng. Vu Sảng giật mình, đứng sững tại chỗ, đôi mắt đen kịt im lặng nhìn cậu, nhìn nỗi sợ hãi trên mặt cậu. Hắn động đậy môi, run rẩy cúi đầu, hai tay chéo lại, nắm chặt cổ tay mình, dùng sức đến nỗi các mạch máu trên mu bàn tay nổi lên. Lại là động tác này. Lục Nhất Mãn nhìn hắn chăm chú. Còn bên kia, Dư Tứ Minh hoảng loạn đã bị Vu Xuyên thô bạo nắm tóc quăng ra ngoài. Câm miệng lại, vẻ mặt Vu Xuyên lạnh đến đáng sợ. Lục Nhất Mãn thở dài. Ở đây, kẻ thực sự đại diện cho bạo lực và tàn nhẫn chưa bao giờ là Vu Sảng. Tất cả người hầu đều không dám đến gần. Anh bước qua đám mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, ngón tay thon dài nắm lấy cằm Vu Sảng, buộc hắn nhìn về phía mình. Ngài Vu, còn nhớ tôi không? Giọng nói dịu dàng kèm theo nụ cười đẹp đẽ. Vu Sảng chậm rãi xoay đôi mắt đen kịt, từ từ tập trung vào gương mặt anh. Lục Nhất Mãn, đúng vậy, anh cong mắt đáp lại. Cách chương.